nhưng cô lại không biết mình sơ hở ở chỗ nào. Còn nói, một phát súng bắn vào anh, cũng không phải là em nổ súng. Ninh Hy cố ý tránh chủ đề, xuyên tạc ý tứ của anh. Nói xong cô cúi đầu không hề nhìn anh. Có đôi khi nhìn thấy ánh mắt của anh, cô sẽ bất giác chột dạ. Không biết có phải cuộc sống bình thản trong vài năm nay đã đem những anh dũng và cơ trí của cô tiêu phí bay mất hay không. Thiệu Duật Thần không nói gì nữa, thang máy đến nơi. Thiệu Duật Thần dùng hết sức lực bình sinh cuối cùng của mình để đứng thẳng lưng, chấn định vẻ mặt một chút, anh bình tĩnh tiêu sái đi ra ngoài, rồi tự mình tiến vào trong xe. U Ninh Hy không ngồi ở phía sau mà mở cửa xe vào lái ngồi vào. Cô nghe được tiếng rên rỉ đau đớn ở phía sau, còn có tiếng oán trách của Hứa Tấn Giật. Cô không dám quay đầu lại. Cô không biết tại bãi đậu xe này chỗ nào lắp đặt máy quay phim, trong chiếc xe nào có tai mắt của đối thủ. Cô nắm chặt nắm tay, mỗi lần anh phát ra tiếng rên rỉ, trái tim cô cũng đau theo. Cô biết thật sự không thể đảo ngược tình yêu dành cho anh, cô biết không có khả năng, nhưng mà cũng đã không dừng được nữa rồi. Lúc về đến nhà, Thiệu Duật Thần được khiêng lên phòng ngủ. U Ninh Hy cúi đầu nghe Hứa Tấn Giật lải nhải với cô về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh ta trách cô không can thiệp. U Ninh Hy cứ như vậy mà lắng nghe, cô ngăn cản không được, tình thế cũng không cho phép cô đi ngăn cản. Nhưng cô cũng không thể biện bạch gì cả, người khác nghĩ như thế nào không quan trọng, cô chỉ muốn biết tình huống của anh rốt cuộc thế nào. Khi Mục Uyển Thanh từ Thiệu Thị đi ra thì đối mặt với Đoàn Dịch Lâm lần nữa tại cửa. Lần này Đoàn Dịch Lâm lại không hề động thanh sắc, ngược lại Mục Uyển Thanh chủ động chào hỏi. Đoàn tiên sinh chưa đi sao? Chú Tư hình như đã rời khỏi. À, anh xin không cần tôi đưa chú Tư, anh ấy muốn đích thân làm. Khẩu khí của Đoàn Dịch Lâm có chút kinh thường, điểm này Mục Uyển Thanh nghe ra. Với năng lực gan dạ sáng suốt của Đoàn tiên sinh mà làm thủ hạ của nô tài Châu Quảng Sinh thật là oan ức. Vì vậy tôi ở chỗ này chờ Mục tiểu thư. Đoàn Dịch Lâm nói một câu không nhanh không chậm, khóe miệng hắn nhếch lên cười. Mục Uyển Thanh nhìn thấy có chút khiếp sợ, loại trực tiếp này của hắn cũng thật làm cho Mục Uyển Thanh bất ngờ. Anh không sợ tôi nói với chú Tư? Cô nương tựa Thiệu gia nhiều năm như vậy, không phải là muốn đối phó với chú Tư sao? Đoàn Dịch Lâm lấy ra một điếu thuốc. Chúng ta ở trong băng hội lớn như vậy, có thể không xấu hay không? Nói xong hắn nhàn nhã hút thuốc, liếc nhìn người đang đi tới từ phía sau của Mục Uyển Thanh. Sau đó hắn cười nghĩ ngợi rồi xoay người rời đi. Mục Uyển Thanh bị điểm trúng huyệt vị, trên mặt cô tái xanh. Xem ra cô ta đã coi thường Đoàn Dịch Lâm này. Hắn dường như hiểu biết rất nhiều chuyện, người này xuất hiện rất đột ngột, trước kia chưa từng gặp qua ở chỗ chú Tư và hội Thanh Sơn. Rốt cuộc hắn tới làm gì đây? Suy nghĩ gì đó. Văn Chính Đông đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô ta. Mục Uyển Thanh bị hoảng sợ, nhìn thấy Văn Chính Đông, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Anh không đi cùng với Duật Thần à? Cô ta vội vàng chuyển đề tài, ánh mắt liếc nhìn phương hướng rời khỏi của Đoàn Dịch Lâm. Bây giờ cô ta biết sao ý tứ của ánh mắt nghĩ ngợi kia, cô ta lại có thể bị hắn áp chế, tiến thoái lưỡng nan. Kia là người của chú Tư, hai người hình như quen biết à? Văn Chính Đông cố ý rút dây động rừng, phải biết rằng ở trong hội Thanh Sơn, không ai dám làm trò hút thuốc trước mặt Mục Uyển Thanh. Người gọi là Đoàn Dịch Lâm này, quả thật thời điểm xuất hiện không đúng. Mục Uyển Thanh liếc nhìn anh ta. Tôi và người của chú Tư không có chuyện gì tốt để bàn, việc này anh nên rõ ràng. Nói xong cô ta dẫm giày cao gót rời khỏi. Văn Chính Đông lấy điện thoại di động ra, vừa gửi tin nhắn khi không có ai bên cạnh, vừa đi đến trước xe mình lên xe rồi chạy đi. Lư Bội Nghiên từ phía sau cột đá của tòa nhà đi tới, trên mặt mang theo sự đắc ý. Cô ta cũng lấy di động gọi điện. Kế hoạch của anh thành công, người của Thiệu Duật Thần hẳn là bắt đầu chú ý tới Mục Uyển Thanh. Đoàn Dịch Lâm ngồi trong xe nhếch khóe miệng và cười khinh thường. Vừa rồi từ miệng chú Tư nghe được tin tức U Ninh Hy muốn kết hôn với Thiệu Duật Thần, sự kinh ngạc của hắn dường như làm cho chú Tư nhìn ra chút manh mối. Một khắc đau lòng kia khiến hắn hoàn toàn không có thời gian che giấu tâm trạng của mình. Người phụ nữ kia đã muốn kết hôn, sau khi lấy đi tất cả thuộc về hắn thì kết hôn với người đàn ông khác. Khuôn mặt hắn trầm xuống, vẻ mặt sơ sắc tiêu điều khiến người ta có chút lo sợ. Đôi môi hơi mỏng của hắn khẽ mở. Tôi ở bãi đậu xe, em lại đây đi. Lư Bội Nghiên có phần thụ sủng nhược kinh, hắn lại muốn chở cô ta cùng nhau trở về. Bình thường bọn họ sẽ tự lái xe đi, mở cửa xe ngồi vào trong. Cô ta liền cảm giác được người này không giống lúc thường, toàn thân lạnh đến mức khiến cô ta không chịu nổi. Cô ta nhẹ nhàng đóng cửa xe, còn chưa kịp gài dây an toàn xong thì xe đã bay ra ngoài. Lư Bội Nghiên không có chuẩn bị, tức khắc đụng về phía trước, cái trán lập tức đỏ lên. nhưng người bên cạnh giống như không có việc gì xảy ra mà chạy trên đường cực nhanh. Cô ta nghiêng mặt nhìn hắn, bất chi bất giác hốc mắt đã đỏ. Cô ta hít sâu một hơi, cứng rắn để nén nước mắt, cứ như vậy dựa vào lưng ghế, hai người không nói một câu nào. Xe chạy nhanh trên con đường núi quanh co, xe cộ đối diện đều tránh né không kịp, có vài chiếc đụng phải một chỗ, két một tiếng dừng lập tức. Lưu Bộ Nghiên chỉ thấy ở phía trước là một mảnh không trung trống trải, chỗ dưới chân chưa đến 20 cm chính là vách núi đen rất sâu, hàng rào bảo vệ phía dưới đầu xe đã đâm thủng một lỗ hổng. Anh điên rồi! Lưu Bộ Nghiên có chút không thể nhẫn nại. Anh lại phát thần kinh gì đó, thấy ai không vừa mắt thì đi tiêu diệt cô ta, tự nổi giận với mình coi như có bản lĩnh gì chứ? Tôi chính là điên rồi đấy, em sợ thì cút đi, tránh xa một chút, tôi không kéo em chịu tội thay. Đoàn Dịch Lâm buông tác phong kỳ quái trước sau như một của hắn, nâng cao giọng hướng về Lưu Bội Nghiên quát lên. Thái độ của Lưu Bội Nghiên cũng khác thường, không giận dữ với hắn. Cô ta luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, từ trước đến nay gào thét với Đoàn Dịch Lâm mà không khách khí, biết hắn cũng không làm gì cô ta. Giờ phút này cô ta lắng nghe những lời kia, lại nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của người đàn ông tuyệt tình tàn ác này, trái tim cô ta co rút mạnh mẽ một cái. Cô ta đưa tay dùng sức kéo đầu hắn qua tựa vào bờ vai mình. Anh làm sao thế Dịch Lâm? Anh đừng như vậy, em không muốn thấy anh làm hại chính mình thế này. Cô ta muốn kết hôn. Thanh âm của hắn rất thấp, song có chút bi ai. Nói xong hắn để nén đôi mắt trên vai cô. Lưu Bội Nghiên mơ hồ cảm nhận được một chút lạnh. Cô ta kinh hãi, trong lòng giống như bị thả vào một khối băng lớn. Như vậy mà khổ sở sao? Thế thì cô ta xem như là gì? Lưu Bội Nghiên nhẹ nhàng vuốt lưng hắn. Vậy đi nói cho cô ta biết anh là ai, hoặc là diệt trừ người đàn ông kia. Cô ta cố gắng khống chế chính mình, khuôn mặt quay sang bên ngoài cửa xe. Gió thổi vào, nước mắt vẫn rơi xuống. Đoàn Dịch Lâm ngẩng đầu nhìn Lưu Bội Nghiên. Hắn rất ít khi trông thấy bộ dáng thế này của cô ta, lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, rồi hắn khẽ nâng lên khuôn mặt của cô ta, hôn lên đôi mắt của cô ta. Em không phải đã nói người nào cướp đoạt tôi em sẽ giết người đó sao? Lưu Bộ Nghiên vuốt ve tay hắn. Cô ta lớn tiếng khóc nức nở, còn mang theo sự chỉ trích. Em muốn giết cô ta, anh còn không giết em sao? Đoàn Dịch Lâm, anh không có lương tâm nhất. Anh hãy nhớ lấy, sớm muộn gì có một ngày anh làm tổn thương đến em sẽ giết anh, sau đó tự sát. Lời nói ra khỏi miệng, hai người đều sững sờ tại chỗ. Trong xe yên lặng không có một chút âm thanh. Một lát sau Đoàn Dịch Lâm cười ra tiếng, hắn đưa tay xoa tóc của cô ta. Nhà đầu ngốc em, thà đi tìm cái chết còn hơn sống cùng một chỗ. Thật là thật sao? Lưu Bội Nghiên có chút khó tin. Cô ta nghiêng người, nghiêm trang nhìn Đoàn Dịch Lâm. Vừa rồi anh nói là sự thực chứ? Nói xong cô ta tự tát một cái. Là thật, em mặc kệ. Đoàn Dịch Lâm, em coi như anh cho em hứa hẹn, sau này anh phải nhớ rõ những lời anh nói hôm nay. Đoàn Dịch Lâm nhìn cô ta, cười gật đầu, trên mặt đã không còn vẻ bất thường như trước, nhìn qua lại càng khiến người ta hài lòng. Lưu Bội Nghiên vẫn hiếm khi lộ ra nét mặt thẹn thùng của con gái. Cô ta bỗng nhiên chui vào trong lòng Đoàn Dịch Lâm, cọ sát lẩm bẩm. Cho dù là bởi lý do gì mà hắn nói ra những lời cảm tính như vậy, chỉ cần vẫn còn trong lòng hắn, Lưu Bội Nghiên cũng rất vui vẻ. Thực ra cô ta là người dễ dàng thỏa mãn như vậy. Đoàn Dịch Lâm ôm lấy cô ta, không muốn làm rối loạn sự chân thành của cô ta. Ánh mắt hắn nhìn bầu trời ngoài cửa xe, đôi mắt rất sáng lại có chút mờ mịt. Thực ra hắn cũng không biết mình có tình cảm gì với U Ninh Hy, người từng là đối mặt nhan kia. Một loại đau đớn xoay chuyển thành oán hận khiến hắn có thể ung dung đến giao dịch với Mục Uyển Thanh. Hắn không hiểu rõ chính mình, hắn cho rằng hắn hận cô. Khi cô xuất hiện lần nữa, hắn bị kéo theo, vứt bỏ đi tác phong của mình. Có một dạo hắn cho rằng mình vẫn còn yêu cô, nhưng hôm nay hắn lại không khẳng định. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình Ngọt Đắng Mối Tình Bang Chủ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.